Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, Tuế Nguyệt bên trong. Trường Hà bên trong bơi lội quần tinh bên trên thiêu đốt lên Tuế Nguyệt hỏa diễm. Là Tuế Nguyệt đưa cho bọn chúng quang minh, nhưng tương tự, bọn chúng trả lại quang minh còn cho Tuế Nguyệt. Bởi vậy, vô số nhật gian mới có thể nhìn thấy cái kia vô cùng rực rỡ ngân hà. Cho nên, làm qua đi hỗn loạn, thần hỏa bạo động thời điểm, quang minh vô pháp duy trì, thế gian đệ nhất đại lực nhất thời sụp đổ, khiến bầu trời trên đỉnh chói mắt nhất thật to hàng tinh hướng về Tuế Nguyệt chỗ sâu rơi xuống mà đi. Đông Hoàng Thái Nhất thấy được rất nhiều thế giới. Thật to Trường Hà ngang qua hôm khác cùng giã, hắn thành thiên chi tử kế hoạch cảm thấy nghi hoặc cùng một chút chấn động. Nên là không nghĩ tới hắn thế mà có được loại này. Quên chết mà to lớn khí phách, ngọn nguồn ở chỗ hắn chỗ mang theo Tô Vân Khê. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy nữ tử này mặc dù nhìn không thấy đi qua, nhưng lường trước nên không phải cửu nhi, y theo hắn hồi ức cùng suy đoán. Kỳ thật cũng đã có chút phỏng đoán, thế là cảnh sắc trước mắt bắt đầu chuyển động. Tô Vân Khê đi qua đúng là không nhìn thấy, thế nhưng có thể nhìn thấy mặt khác một mảnh đã từng. Câu lô giới từng màn xuất hiện, cỗ kia thi thần nằm tại âm sơn trong hồ nước, Nhậm Thiên Thư cùng Trần Thái Trọc đi lại tại mảnh này hôn ám đại địa bên trên. Xa xôi bộ lạc bên trong vẫn như cũ đứng sừng sững lấy Tịch Vân Đại Thánh pho tượng. Trên bầu trời ù ù chấn động, nơi này là Tuế Nguyệt chỗ sâu, nhất thời đi vào đi qua, đã có thể trông thấy cũng có thể đụng vào. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy ngồi cao tại Cửu Thiên Chi Thượng Tha Hóa Tự tại Đại Thánh. Trong mắt mọi thứ cùng trong đầu ký ức dần dần trùng hợp lên. Tô Vân Khê có khả năng chính là cửu nhi kiếp trước phu hồ. Cũng chính là nguyên bản thuộc về cái kia thi thần chân linh cùng hồn phách. Tại bị Minh Hải bên trong tuần thiên sứ người cướp giật sau đó, liền trở thành 10 châu ba đảo bách tính. Sau đó tại khắc ý thao túng phía dưới tiến nhập Tiên Sơn Tông Môn. Đây hết thầy kỳ thật cũng không khó suy đoán. Đối với một vị đại thánh mà nói, muốn biết đạo nhất một số chuyện, có rất nhiều loại biện pháp, ai cũng không phải người ngu. Trong thiên hạ mê vụ, có thể bố trí cũng chỉ là tại Trường Hà bên trong. Bất quá, không nhìn thấy liền không thấy được sao? Thanh minh chi chủ, hoặc là nói thiên chi tử cuối cùng không biết được. Câu lô giới bên trên còn có một vị ngồi cao tha hóa tự tại thiên. Nếu như không phải Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ hắn tồn tại, bất kỳ người nào đi vào Tuế Nguyệt cũng rất khó tìm đến hắn tung tích. Huống chi là một vị dị giới đại thánh, cũng không từng lấy chân thân tiến đến sâu như vậy thúy trong năm tháng. Đại thánh cuối cùng đã nhảy ra Trường Hà, lại há có thể một lần nữa tiến nhập, kéo dài quang huy cùng chân thân khiêu trở về là hai cái khác biệt khái niệm. Từ xưa đến nay làm như vậy người chỉ có Tam Canh. Tam Canh sáng tạo ra tự mình thuộc về chính hắn tương lai. Sửa lại thế gian đại bộ phận chúng sinh đối với hắn nhận biết. Đây là 10 phần thành công. Bởi vì Trường Hà kiềm chế sau đó, hắn sáng tạo chính là vốn là tha hóa tự tại. Thật to thanh âm oanh minh chấn động. Tại câu lô giới bên ngoài thiên vực bên trong tàng tha hóa tự tại đại thành bỗng nhiên chấn động. Cái kia trong cõi u minh thanh âm trực tiếp đánh tan hắn tâm linh. Cỗ này, tha hóa tự tại Đông Hoàng Thái Nhất thị giác. Nhưng thật ra là một bộ, Tuế Nguyệt lưu ảnh. Vấn đề này rất phức tạp, dính đến cái gì là, đi qua, đương thế, tương lai. Đương thế chỗ hồi ức mọi thứ đều là đi qua. Đương thế chỗ so đo mọi thứ đều là tương lai. Đương thế chỗ ngay tại hoạt động mọi thứ đều là đương thế. Nhưng cái này kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy liền có thể trả lời. Đem đương thế so sánh một cái điểm. Cái giờ này thời gian kiềm chế coi như một khắc. Vô số, giờ khắc này, tổ hợp thành tới tương lai hiện tại. Như thế, tại Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du nhìn ra xa, có khả năng nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là Tuế Nguyệt hình chiếu. Muốn chân chính can thiệp khi đó chuyện phát sinh, nhất định phải tìm tới mong muốn đến một khắc kia. Chân thân đi tới sau đó, bởi vậy mới có thể chân chính ảnh hưởng đi qua, cải biến tương lai, nhưng đây là rất nguy hiểm. Đối với Đại Thánh mà nói, sẽ mất đi rất nhiều. Thí dụ như ta, khái niệm, cùng tu hành đi ra, tam ngã. Cái này lại kéo dài đến, không vô, vấn đề là tồn tại cùng không tồn tại. Đơn giản mà nói như sau. Nếu như lúc ấy ngươi chưa từng chứng thành Đại Thánh, như thế, một khắc kia, liền không có ngươi tồn tại. Cho nên ngươi muốn xuất hiện tại một khắc kia, nhất định phải cải biến chính ngươi thân phận. Đại giới chính là bỏ qua cái này một khắc vốn có mọi thứ, cùng đem chính thời gian dung hợp. Đây là không có khả năng, bởi vì làm ngươi trở lại một khắc kia, trong nháy mắt, ngươi liền không còn là ngươi. Thật to đại giới cùng gần như thấy không rõ lắm hy vọng, dẫn đến không có khả năng có Đại Thánh cam nguyện khiêu về. Dù cho thần tổ giải trừ lệnh cấm cũng sẽ không có người làm như thế. Cuối cùng, tất nhiên kéo dài chính mình quang huy liền có thể sáng tạo mình cùng thế trường tồn, đi qua. Cần gì phải đi cưỡng ép sửa đổi, đi qua bên trong một khắc kia, đâu. Không có ý nghĩa, cũng không thể để chính mình trở nên mạnh hơn, hoặc là càng giống như đạo. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này dĩ nhiên không phải trở về sửa đổi một khắc kia. Mặc dù làm như vậy sau đó có cơ hội dẫn tới ngu chủ thuận đường đem chính mình cứu ra ngoài, nhưng dạng này liền sẽ tạo thành tương lai thật to biến cố, mà hắn cũng sẽ biến mất. Tuế Nguyệt bên trong người chết không có quá khứ. Đông Hoàng Thái Nhất ẩn ẩn xúc động, nếu như mình làm ra loại này khác người sự tình, đại giới có lẽ là hắn căn bản không chịu đựng nổi. Thế là, âm thanh kia bao trùm Tuế Nguyệt bên trong, tha hóa tự tại thiên chủ. Mượn nhờ hắn đi qua lưu ảnh, bắt đầu nhìn trộm câu lô giới cái kia mảnh thời gian bên trong mọi thứ biến hóa. Hút chết bóc kén, tha hóa tự tại đại thánh chú ý câu lô giới đâu chỉ một cái ngàn năm. Cho nên mảnh thế giới này các mặt trên cơ bản đều thấy được. Bao quát cỗ kia phu hồ thần thi, tại bị Nhậm Thiên Thư bọn người đặt ở câu lô giới thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất mượn nhờ tha hóa tự tại lưu ảnh thi triển đại thánh pháp lực, trực tiếp tại Tuế Nguyệt hình ảnh bên trong tiếp tục đuổi ngược dòng đi qua. Thế là mọi thứ đều sáng suốt, đúng là không ngoài sở liệu, nhưng mà dạng này lại dính đến một cái vấn đề khác. Tức là trong cõi U Minh liên hệ, không chỉ là cùng mình, khi đó chính mình thiên chi sợi tơ còn rất yếu. Nàng chỗ liên tiếp đến, là một cái khác, 33 trọng khung tiêu cảnh, tối cao bất quá ly hận thiên. Đông Hoàng Thái Nhất suy tư, đại xích thiên hẳn là thuộc sở hữu Bích Lạc Hoàng Tuyền quản lý. Nghe theo điều khiển, ta còn cần tiếp tục xem vừa nhìn đi qua tình trạng. Câu lô giới tình trạng dần dần tiêu tán, tha hóa tự tại đại thánh lưu ảnh khôi phục bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất dọc theo đầu kia sợi tơ hướng chỗ sâu nhìn ra xa. Thế là vân vụ dần dần dâng lên, chỗ đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông bỉ ngạn u minh. Thiên địa bắt đầu luân chuyển, chỉ là một sát na, bỗng nhiên Tuế Nguyệt đứng im. Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói phía sau có rên thống khổ. Tô Vân Khê bị quán chú thiên lực lượng, Hoàng Thiên Thanh Minh sớm đã hợp hai làm một. Vì vậy hai tên lúc này bay ra, rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng bàn tay. Chỉ là cái kia hai đạo danh tự phía trên ẩn chứa sức mạnh vô thượng, đều đã sấp xỉ chôn vùi, đã mất đi lực lượng danh tự, cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Tô Vân Khê thân thể bắt đầu biến thành hừng hực cùng hơi xanh hình dáng. Con người cùng miệng lộ ra màu đen, còn lại bộ phận đều bị tia sáng chói mắt nơi bao bọc. Nàng thanh âm kêu gào, phảng phất bị địa ngục hỏa diễm dính đầy, cự đại lực lượng để cho nàng mê thất tâm trí. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đang muốn thi triển mức độ, tại tuế nguyệt chỗ sâu trấn áp nàng lúc, một đạo khác có một ít thanh âm già nua vang lên. Định, thế gian đứng im, tuế nguyệt không còn chảy xuôi, quang âm cũng ngừng bộ pháp, chỉ có cái kia một vùng biển rộng, vẫn tại sóng lớn chập trùng, có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến, lão nhân cúi đầu, ngồi ngay ngắn trong đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,